Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1487, chương 1487, Thái Không Thiên Tôn Thuận. Cổ lão tống giã, xương khói chìm nổi, chỉ còn lại khung xương dê bò nằm dạp trên mặt đất. Thiên Tổ từng ở chỗ này bị Hồng Mông phát hiện, cổ lão thần thoại đã từng ở đây lưu lại thuộc về bọn chúng đã qua. Đại Phạn Thiên sợ hãi tản tại mảnh này mỹ lệ trên vùng quê. Phía sau vô lượng quang mang đuổi theo hàng lâm, mang theo rừng rực thánh hỏa. Thiên Tôn xuất hiện, Thái Không Thiên Tôn hàng lâm tại Tống Giã chi thượng. Đại Phạn Thiên đánh chết cũng chưa từng nghĩ đến. Chính mình bất quá là tìm kiếm bất hủ ảo diệu, cùng trời tên có được liên lụy. Hy vọng tìm tới thiên tổ hóa thành bộ dáng kia phía trước còn sót lại đồ vật. Hắn xác thực tìm được. Không thể không nói, vận khí vô cùng tốt. Mấy cái ngàn năm tới, hắn cũng từ lúc ấy buông thả thiên đạo, biến thành một cái hiểu giấu nghề tồn tại. Tất cả mưu kế từ bên ngoài chuyển rời đến âm thầm. Mà hắn cũng tin tưởng vững chắc, mình có thể đi lên Hạo Thiên Thượng Đế lão lộ. Lại đi Hạo Thiên lộ, lấy thiên đạo chi thân thành thiên đế, được thiên danh, thống ngự trùng điệp La Thiên, bát phương thế giới. Nhưng mà cỗ này mộng tưởng, tại hắn tìm tới thất lạc một đạo vô lượng quang lúc, đạt đến đỉnh núi, nhưng mà cỗ này mộng tưởng, cũng tại hắn quay đầu lúc, nhìn thấy Thái Không Thiên Tôn hàng lâm sau đó, mà rơi xuống đê cốc. Đại Phạn Thiên chưa bao giờ từng thấy vị này thiên tôn, nhưng hắn biết rõ vị này thiên tôn danh hào, bởi vì cổ lão thiên tôn xuất hiện lúc, hắn tục danh đồng dạng sẽ lại một lần nữa bị chúng sinh nhớ tới. Cái này bắt nguồn từ tại cổ lão trong cõi U Minh in dấu. Tất nhiên sinh ở La Thiên bên trong, lại há có thể không biết La Thiên chí tôn chi danh. Đại Phạn Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái Không Thiên Tôn thanh âm rung khắp thập phương. Đại Phạn Thiên trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Song khi hắn nghe nói như vậy thanh bạch không phân biệt liền tới hỏi tội lời nói lúc, bỗng nhiên là giận không chỗ phát tiết. Cũng không biết nơi nào sinh ra đảm phách, lại là trực tiếp ngửa đầu chất vấn. Quát mắng, ta có tội gì? Thiên thanh vang vọng, Thái Không Thiên Tôn lời nói. Ngươi vốn là nhân gian vân nguyên giới, Bắc Hải ma thần một phân thân, thôn phệ nhân gian câu lô giới thiên đạo tạo thành. Ngươi đã không phải là vốn là thiên đạo, cũng không còn là cái kia ma thần phân thân. Y theo tự nhiên định số, ngươi vốn nên trở về chính đạo, là thiên địa bản tông, nhưng bây giờ chẳng những chưa từng đi Hạo Thiên chi lộ, ngược lại thẳng vào lạc lối, vi, họa. Tứ, phương, thanh âm còn hơn tiếng sấm. Đại Phạn Thiên đỏ tròng mắt, nộ khiếu mà lên, nói thẳng, vì được sinh tồn mà thôi. Sao là họa mà nói? Có câu lô thiên đạo chức vụ, lại hãm hại lôi âm đệ tử, sát sinh vọng động, há lại thiên đạo làm việc. Hoang đường, lôi âm Phật môn, đúng là tà giáo. Cái kia tha hóa tự tại choàng một tầng Phật ra, đánh lấy làm việc thiện ngụy trang, chẳng lẽ liền có thể lừa qua thiên hạ chúng sinh không thành? Ta sát sinh chính là vì cứu sinh, thiên đạo vô thường, vốn không định số, thiên hành hữu thường, tự nhiên lựa chọn, trời vốn vô tình, nếu có tình tắc thì không nhậm thiên đạo chi tôn. Người cái kia phiên động ác niệm, thiện hàng lôi đình, lật tung sơn hải, há lại thiên đạo làm ra. Đại Phạn Thiên gầm thét, tha hóa tự tại ngấp nghé ta câu lô nhân gian, là họa đâu chỉ ngàn năm. Các người những lão tặc này, không đi bắt phía dưới Phật Đà hỏi tội, ngược lại là tới đây quở mắng ta không phải. Làm can, Thái Không Thiên Tôn đạm mạc con mắt hơi hơi bên trên nhấc. Lập tức một cỗ vô biên sức mạnh to lớn oanh minh mà rơi. Đại Phạn Thiên tại nháy mắt bị nện té xuống đất. Sơn hải sôi trào thiêu đốt thành tro. vạn tượng tàn lụi, chúng sinh thành đất, còn dám cưỡng từ đoạt lý, quả thực là chưa hề ăn năn. Tự ngươi nhập thiên giới, sát sinh còn ít, còn muốn lừa bịp tại ta. Liên Tịch Vân huyết tế thương sinh, thông cửu u cho mượn đi hàn thủy, mời huyết thần quất tới long linh cốt nhục, trộm nguyên quỷ lấy được nó khí thần. Ngươi làm ra mọi thứ, há có thể giấu giếm được chúng ta. Trong thanh âm, vẻn vẹn mang lên vẻ tức giận, liền đã để Đại Phạn Thiên kêu thảm không ngừng. Hắn khoảng cách Đại Thánh chênh lệch rất xa, vẫn còn thiên tiên cảnh giới, tự nhiên chịu không nổi thiên tôn pháp âm. Đồng thời trong nội tâm phẫn nộ, lại cực kỳ không phục, hận trời địa bất công. Từ khôi lỗi đến tự do, mọi loại hành vi, chỗ nào lại cần trưng cầu sâu kiến đồng ý? Cầu lô thương sinh phụ hắn, hắn lại vì sao muốn tiếp tục phù hộ thương sinh? Mà thiên giới con dân vẫn như cũ cùng nhân gian vô sai, tiện như cỏ rác. Tịch Vân trọng nghĩa, cửu u lợi lớn, huyết thần trọng pháp, nguyên quỷ chưa từng đồng ý chính mình thỉnh cầu, thế là chính mình liền trộm hắn một đạo toại cổ thần khí. Chính mình bằng bản sự lấy ra đồ vật, dựa vào cái gì có thể coi là vi tội nghiệt? Cho tới bây giờ chỉ có người phụ trời, chưa từng thấy qua trời người phụ trách. Ta có tội gì? Thiên địa âm dương, sinh tử sát vọng, kỳ thật vốn đều là tự nhiên một vòng. Thái không thiên tôn, người uổng xưng tự nhiên hai chữ. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta mạnh hơn bọn họ, ta sở tác sở vi, làm việc suy nghĩ, đều là chính nghĩa. Đại Phạn Thiên nổi giận, hét lớn, mệnh ta do ta, không khỏi, lời nói chưa từng rơi. Thái không thiên tôn hai ngón tay vừa nhấc, Đại Phạn Thiên lập tức hóa thành một đạo lưu quang bị trấn áp nhập trong lòng bàn tay. Thế gian chúng sinh chi mệnh, cho tới bây giờ không phải do chính mình. Thái không thiên tôn chậm rãi mở miệng, phảng phất là chiêu cáo thiên hạ, lại phảng phất giống như là chỉ riêng chỉ đối Đại Phạn Thiên tại lời nói. Ngươi không bằng ta, thế là mọi loại đều là không sánh bằng ta. Ở đây, làm sao nói nắm mệnh với mình đâu? Xâm La phía dưới, Bạch Lộc đi tại sơn giã. Nó sinh ra tinh linh, cũng chưa từng nguyện chết. Có thể mãnh hổ đói khát, nếu không ăn hươu, tắc thì đem phơi thây sơn giã. Hổ so hươu mạnh, cho nên thường thường là hổ ăn hươu, mà không phải hươu sát hổ. Xin hỏi, hươu là vô câu vô thúc, thế nhưng nó lại trốn khỏi mãnh hổ truy đuổi sao? Hiển nhiên không có a. Thái không thiên tôn nắm Đại Phạn Thiên, sau đó thân ảnh biến mất ở phương thế giới này. Thiên đạo vô thường, nhưng cũng không đếm được. Theo sát lấy, Thái không thiên tôn lại là làm một món khác để cho đông đảo thiên đô hoảng sợ chấn động sự tình. Hắn hướng về phương xa sâu trong vũ trụ vồ một hồi. Sau đó, tàn dương hỏa cảnh bị hắn nặn nhập trong lòng bàn tay. Một khỏa hồng cự tinh, mấy chục vạn nơi chôn cất các vì sao, cổ lai mọi thứ hỏa diễm quy túc, như chúng sinh tàn lúc hoàng hôn cảnh sắc. Khương Thiên Hoa di hài vẫn như cũ tản mát tại tàn dương bên trong. Thái không thiên tôn hướng nó thổi ra một hơi. Theo sát lấy, cổ lão di miếu thủ hộ giả liền tỉnh lại, thân thể hơi hơi rung động. Tàn dương hỏa cảnh bị câu đi, thế gian ngôi sao thiếu khuyết táng thổ, mà không có táng thổ dẫn dắt, dẫn đến tuế nguyệt phía dưới vô tận ngôi sao bọn họ bắt đầu ngưng tụ. Trong bọn họ có tử vong hàng tinh, sẽ không lại hướng về tàn dương hỏa cảnh, mà là nổi lên, dần dần hóa thành tuế nguyệt bên trong đá ngầm. Hỏa hữu đạo ngã tiên thân, ngược lại là phù hợp vạn pháp tự nhiên chân lý. Đáng tiếc, nếu như ngươi không phải cưỡng ép chứng đạo thiên tôn, cũng chưa chắc sẽ chết thế nào thê lương. Năm đó rơi xuống nơi đây, mượn nhờ tàn dương chi hỏa thai nghén mấy ngàn năm thời gian. Hôm nay, có thể hay không hóa thân thái dương thần vị, tranh một chuyến Tân Thế Quang mang chi chủ, như là đã tách ra, liền không cần lại xoắn suýt quá khứ thân phận. Thái Không Thiên Tôn hướng cái kia di hài đặt câu hỏi, đồng thời nghĩ nghĩ, nhưng lại đột nhiên tự hỏi tự trả lời nói, ta như vậy tác pháp, ngược lại là cũng rơi xuống tầm thường, nhưng mà thế gian hướng đi, cuối cùng không thể như ta mong muốn một dạng phát triển. Vạn pháp tự nhiên coi là tốt nhất, nhưng luôn có rất nhiều người không như thế cho là, trống không tịch liêu, trống không tịch liêu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,